Hàn Phong thấy thế, cũng là mỉm cười. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, lấy thực lực của Mạc Thiên Cân muốn tiến nhập thần binh các cũng không có gì khó khăn. Tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Linh bên cạnh, nàng gật đầu với hắn, rồi lập tức bước lên đài. Lúc này, mọi người mới rời tầm mắt từ trên người Mạc Thiên Cân. Hai mắt Trịnh Luân cũng là sáng ngời, không chỉ mình hắn, Huyền Ki Tử và mấy tên nghi trưởng trưởng lão cũng tập trung ánh mắt lên người Tiêu Linh. Lấy thực lực của họ tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của nàng đã là nhân giai lục phẩm, mà nhìn dáng dấp của nàng cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Tuổi tác như thế đã đạt tới nhân giai lục phẩm coi như là vô cùng tốt rồi. Lúc này, Tiêu Linh đã cùng Trịnh Luân giao thủ, dùng hai người làm trung tâm, từng đạo khí lãng rung động không ngừng lan ra xung quanh. Bên ngoài Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Linh không ngừng biến ảo thân hình, trong đầu không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, một màn kiều diễm ấy trong lòng cũng hơi quyến luyến. Lúc này, Tiêu Linh đã cùng Trịnh Luân luận bàn hơn 10 chiêu, là hòn ngọc quý trên tay Thiên Nguyệt Đại Đế. Sở học vũ khí của nàng tự nhiên cũng không phải là loại tầm thường, đều là những vũ khí cao giai thập phần tinh diệu. Vì vậy đừng nhìn bình thường Tiêu Linh luôn bộ dáng ôn nhu, nhưng nếu thật sự giao đấu, e là nhân giai thất phẩm võ giả phổ thông cũng không phải đối thủ của nàng. Đây cũng là ưu thế của việc mang trên người vũ khí cao giai. Ngay từ đầu Trịnh Luân cũng chịu thua thiệt vì điều này. May mà thực lực của hắn so với Tiêu Linh cao hơn 2 phẩm cấp. Hiện tại toàn lực thi triển ra, cuối cùng cũng áp chế trở lại. Lại mấy chiêu nữa qua đi, Trịnh Luân đã biết được thực lực của Tiêu Linh, vì vậy nương theo lực đạo do quyền trưởng ba chạm sinh ra, bay ngược trở về. Trải qua chắc thí ngắn, thực lực của Tiêu Linh tất nhiên là không phải bàn cãi, nhất định là có thể vượt qua chắc thí. Bất quá lúc này xuất hiện một vấn đề khác. Các đệ tử đời thứ hai vì tranh đoạt thu nhận nàng làm đệ tử mà cãi tới đỏ mặt tía tai. Hiển nhiên những người này nhìn nhận sự ưu tú của nàng, nên đều có ý niệm thu nhận làm đồ đệ. Huyền Ki Tử nhìn đám đệ tử đời thứ hai tranh đoạt một đệ tử tới mức đỏ mặt tía tai, trong lòng cũng hiểu rõ, thế nhưng biểu hiện vẫn là bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy tên đệ tử đời thứ hai đang mải tranh đoạt đệ tử thấy sắc mặt tông chủ trầm xuống, cũng im lặng lại. Nhìn thấy mấy người ngừng tranh cãi, lúc này Huyền Ki Tử mới trầm giọng nói, mấy người các ngươi tuổi tác đã lớn, lại tranh nhau náo loạn cả lên như phường lưu manh, còn ra thể thống gì? Bình thường tuy rằng Huyền Ki Tử không hay lộ diện, nhưng là người đứng đầu một tông phái, tự có uy tín của mình, quát lớn vài câu, mọi người quả nhiên không dám phản bác, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Linh vẫn ẩn chứa vẻ ham muốn. Hàn Phong nhìn cử động của mấy vị sư thúc bá, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không ngờ tư chất của Tiêu Linh lại khiến mọi người phản ứng lớn như thế. Đến lúc này hắn cũng mới tính ngộ, cho tới nay, hắn phần lớn là chú trọng tài đánh đàn của Tiêu Linh mà không lưu ý tới tu vi đấu khí của nàng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân của bản thân, nên không chú ý tới nàng mới 16 tuổi, đã là nhân giai lục phẩm võ giả. Bực thiên phú này đặt tại tông môn cũng coi như thập phần giỏi rồi. Hơn nữa hôm nay lại đặt tại tông môn nhị lưu như Huyền Thiên thì càng là đệ tử khiến mọi người tranh đoạt. Tiêu Linh thấy dưới sân có chút hỗn loạn, cũng nghe rõ nguyên nhân tranh cãi là vì mình, nhất thời có chút xấu hổ, không khỏi quay đầu lại nhìn Hàn Phong. Lập tức có chút do dự nói, tông chủ, ta có thể lựa chọn sư phụ của mình hay không? Như vậy mặc dù có chút không hợp quy củ, thế nhưng lấy tư chất của ngươi cho ngươi một lần ngoại lệ, cũng không có gì, dù sao mọi người đều là nguyện ý. Huyền Ki Tử khẽ cười, gật đầu đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, chắc thí nhập môn của phí lão. Tiêu Linh nghe vậy, chuyển ánh mắt về phía Lâm Nguyệt. Mọi người nhìn thấy Tiêu Linh rời ánh mắt về phía Lâm Nguyệt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của nàng, nên có chút chán nản. Bất quá mọi người cũng hết cách, ai kêu những người này đều là do đệ tử của Lâm Nguyệt dẫn đến, tiện nghi này tự nhiên là để Lâm Nguyệt chiếm được. Huyền Ki Tử liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt, cũng vừa cười vừa nói, ngươi muốn làm đệ tử của Lâm Nguyệt?

một loạt chuyện này e là có nói cũng chả ai tin. Miễn cưỡng khống chế được tâm tình kích động của mình, Huyền Ki Tử lập tức đơn giản giới thiệu về Huyền Thiên Tông một lượt, rồi nói từng phần kết quả chắc thí ngày hôm nay. Sau khi chắc thí chấm dứt, Hàn Phong cùng tông chủ dặn dò một tiếng, liền dẫn mọi người cùng rời đi. Chờ đến khi Hàn Phong dẫn Phí Lão cùng Bố Lôi Địch rời đi, mấy tên nghi trưởng trưởng lão vẫn ngồi bên cạnh, liền nhanh chóng đến bên cạnh Huyền Ki Tử. Một lão giả tính tình nóng nảy trong đó lên tiếng nói, tông chủ, hai người kia vừa rồi. Huyền Ki Tử phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mấy gã trưởng lão, vốn biểu tình bình tĩnh, lúc nãy cũng không giấu nổi vẻ kích động, lập tức mở miệng nói, hai vị tiền bối vừa rồi cứ khăng khăng đòi làm đệ tử đời thứ ba. Bất kể ra sao, vẫn phải dùng lễ đối đãi, đừng làm họ tức giận. Thật sự là thiên giai. Trời ạ, chuyện này thật không thể tin nổi. Mấy gã trưởng lão nghe Huyền Ki Tử xác nhận, cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Có mấy người không áp chế nổi tâm tình, thất thanh kêu lên. Mà tiếng kêu này khiến đệ tử đời thứ hai xung quanh cũng hiểu được sự tình. Nhất thời, tất cả mọi người tại đây đều bị tin tức này chấn trụ. Lâm Nguyệt vừa mới đi tới cửa phòng luyện võ, nghe được mấy gã trưởng lão nói chuyện, nhất thời cũng không tin nổi nhìn hai vị lão già trước mắt. Tuy rằng, từ ban đầu nàng đã đại khái biết được hai người này có tu vi đấu khí thập phần cao thâm, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới cả hai đồng thời là thiên giai cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tiến bộ. Khi biết được thực lực chân chính của hai lão giả là thiên giai, trong lòng Lâm Nguyệt càng cảm thấy khiếp sợ, đôi mắt đẹp cũng càng không ngừng liếc nhìn Hàn Phong. Hiện giờ nàng càng ngày càng không hiểu tên đồ đệ thần bí này. Rốt cuộc trong hai năm qua, Hàn Phong đã trải qua những chuyện gì ở bên ngoài, thậm chí ngay cả thiên giai cường giả cũng trở thành bằng hữu của hắn. Điều này thật khiến người ta không thể tin nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn về phía Hàn Phong không khỏi có chút phức tạp. Bất quá lúc này Hàn Phong cũng không chú ý tới ánh mắt của Lâm Nguyệt, bởi vì hắn đang không hiểu vì sao hai người Bố Lôi Địch cùng Phí Lão lại khăng khăng muốn trở thành đệ tử đời thứ ba. Lấy thực lực của cả hai ai, tùy tiện an bài cũng có thể làm trưởng lão. Đối với điều này, Bố Lôi Địch cùng Phí Lão cũng đều cười thần bí, không có lên tiếng giải thích. Thấy hai người không chịu trả lời, Hàn Phong cũng đành nhún vai, dứt khoát không hỏi nữa. Dù sao hai lão gia này cũng sẽ không làm chuyện gì bất lợi với hắn, nên hắn cũng chẳng muốn quản hai người. Kỳ thật hai người kiên trì muốn ngang hàng với Hàn Phong, nguyên nhân quan trọng nhất là muốn tìm hiểu ra vị sư phụ thần bí sau lưng hắn. Hai người trải qua quan sát nhiều lần, đều cho rằng sau lưng Hàn Phong tất nhiên có một cường giả tuyệt thế truyền dạy. Nếu không cho dù hắn có thiên phú dị bẩm cũng không thể với từng ấy tuổi đạt được thành tựu kinh người như thế. Không nói tốc độ tu luyện hiện giờ đã là địa giai nhất phẩm cao thủ. Chỉ riêng vũ kỹ lúc trước hắn dùng để luận bàn với hai người cũng đã đủ để chứng minh điều đó. Quan trọng hơn chính là Hàn Phong mới chỉ có 13 tuổi mà thôi. Địa giai cao thủ 13 tuổi đủ để hù dọa vô số thiên tài trên đại lục. Cho nên có cảm giác sau lưng hắn tồn tại một vị sư phụ thần bí, hai người tự nhiên chỉ có thể ngang hàng với Hàn Phong. Đương nhiên, tất cả chuyện này Hàn Phong cũng không rõ. Nếu để hắn biết được, e là sẽ bị suy đoán linh tinh của hai người làm cho dở khóc dở cười. Trong rừng trúc phía sau núi Huyền Thiên Tông, lúc này đã 3 ngày trôi qua kể từ khi mấy người Tiêu Linh tiến hành chắc thí nhập môn. 3 ngày này đủ để cho cả Huyền Thiên Tông đều biết Phí Lão cùng Bố Lôi Địch là hai đại thiên giai cường giả. Càng khiến cho vô số đệ tử kinh ngạc, họ không ngờ làm đệ tử đời thứ ba. Bất quá, vai vế cũng chỉ là tượng trưng. Trong Huyền Thiên Tông e là không có ai dám đem thân phận của hai làm trò. Chỉ có Hàn Phong, ngay cả Huyền Ki Tử gặp được hai người cũng không dám tỏ ra quá mức lớn lối. Hiện giờ hai người Phí Lão cùng Bố Lôi Địch trang nghiêm trở thành những người cường đại nhất Huyền Thiên Tông. Có hai người che chở, tin tưởng bất kể thế lực nào cũng không dám khinh địch mà tìm Huyền Thiên Tông gây rối. Đối với phản ứng của mọi người, Hàn Phong đã sớm dự liệu được. Không thể không nói, 2 năm không gặp, Mạnh Hùng đối với Phách Viêm Chiến Thiên Quyết cùng Phách Viêm Tam Thức đã có lý giải sâu sắc. Giống lúc trước Hàn Phong đã nói với Mạnh Hùng, Phách Viêm Tam Thức phối hợp với Phách Viêm Chiến Thiên Quyết, nếu vận dụng thích đáng, chiêu thức sẽ càng thiên biến vạn hóa, xuất kỳ bất ý. Trong quá trình giao thủ, Hàn Phong cũng có thể nhận thấy được Mạnh Hùng thi triển Phách Viêm Tam Thức quả thật thay đổi liên tục, nếu gặp đối thủ thực lực ngang nhau, tất nhiên khó có thể chống đỡ. Bất quá Mạnh Hùng còn cách cảnh giới viên mãn rất xa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Phong cảm thấy may mắn vì ngày đó đã đem Phách Viêm Chiến Thiên Quyết giao cho Mạnh Hùng. Hàn Phong vừa nghĩ đồng thời không ngừng ứng phó thế công mãnh liệt của Mạnh Hùng. Hai người đã luận bàn hồi lâu, Mạnh Hùng lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Hàn Phong biết đấu khí của hắn đã tiêu hao gần hết. Vì thế, Hàn Phong chuyển cước bộ, thân hình biến ao, né tránh quyền của Mạnh Hùng, đồng thời đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp quét ngang một cước. Chân trái Hàn Phong bất ngờ quét vào chân Mạnh Hùng. Mạnh Hùng chỉ cảm thấy từ mông truyền đến một lực lượng cực lớn, thân hình khổng lồ nhất thời không bị khống chế té về phía trước. Thân thể rơi sấp xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề, đồng thời bụi đất bám đầy lên quần áo. Một kích đắc thủ, Hàn Phong liền dừng lại, dương mắt nhìn về phía Mạnh Hùng ngã xuống đất, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Cảnh tượng này hình như đã 2 năm rồi hắn mới lại nhìn thấy, trong lòng Hàn Phong cũng là có chút hoài niệm. Khanh khách, bất quá, lúc này ở phía sau lại truyền đến một tiếng cười vui vẻ. Nghe thấy tiếng cười này, Hàn Phong chợt chuyển thành cười khổ, quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Nơi đó có một thiếu nữ mặc váy hoa nhỏ, đang ngồi trên tảng đá, khuôn mặt xinh xắn đang vui vẻ cười khúc khích. Thiếu nữ đó chính là tiểu sư muội Lâm Phỉ Vân của Hàn Phong. Cũng không biết vì sao tiểu nha đầu này từ lần đầu gặp Hàn Phong tựa hồ như nhất kiến trung tình, cả ngày đều lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn. Đương nhiên, Hàn Phong đối với tiểu nha đầu kiếp trước thập phần chiếu cố hắn cũng rất yêu thích, nên cũng không bài xích nàng. Lúc này Lâm Phỉ Vân gây cho Hàn Phong cảm giác giống một muội muội bình thường, hơn nữa còn luôn cần được quan tâm. Sáng sớm nay, Hàn Phong nguyên bản đáp ứng Mạnh Hùng tới chỉ điểm vũ kỹ cho hắn, nhưng cũng không biết tiểu nha đầu này từ đâu thăm dò được tin tức. Sáng sớm đã ngồi trước cửa phòng đợi, không có cách nào, Hàn Phong chỉ đành đem nàng đi theo, dù sao hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, cho nên cũng không sợ bị người khác phát hiện. Bất quá, nha đầu kia tựa hồ thích chứng kiến bộ dáng chật vật của Mạnh Hùng, nên vừa thấy hắn bị đánh bại, liền cười vui vẻ. Mạnh Hùng bị ngã, từ trên mặt đất đứng dậy, buồn bực nhìn Hàn Phong, nói, ta nói Hàn Phong, 2 năm không gặp, vì sao ngươi vẫn thích đá vào mông ta như vậy? Chẳng lẽ mông của ta có thù oán với ngươi sao? Hàn Phong nghe vậy, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai lập tức nói với Lâm Phỉ Vân, ngươi cũng không nên trách ta. Ai bảo bình thường ngươi chọc tới vị tiểu tổ tông này, chính là nàng muốn ta đá vào mông ngươi đó. Nghe được Hàn Phong, sắc mặt Mạnh Hùng cũng trở nên bí xị, không nói gì nữa. Ai bảo hắn trước kia không cẩn thận đắc tội tiểu bà cô này, hắn chỉ đành dáng chịu đựng thôi. Chứng kiến bộ dáng của Mạnh Hùng, trong lòng Hàn Phong âm thầm buồn cười, lập tức nói, 2 năm qua ta đi vắng, đấu khí của ngươi có thể tu luyện tới mức này, quả thật khó có được. Xem ra 2 năm qua ngươi cũng thập phần cố gắng a. Mạnh Hùng nghe Hàn Phong nói như thế, trên mặt cũng lộ ra tia cười ngây ngô, nhưng lại chán nản nói, chỉ là cố gắng tu luyện nữa cũng vẫn kém tên quái thai nhà ngươi, cho dù ta dùng hết toàn lực, vẫn bị ngươi thoải mái hóa giải, nói ra thật làm người ta tức muốn chết a. Ta đến bây giờ vẫn không thể thăm dò được sức mạnh của ngươi. Nhìn thấy Mạnh Hùng có chút chán nản, Hàn Phong không khỏi nghiêm mặt nói, tình hình của ta có chút đặc biệt, ngươi không cần so với ta, lấy tuổi tác hiện tại của ngươi, đã có được tu vi như thế, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, sau này tất có thể đứng hàng đầu trên đại lục, Phách Viêm Chiến Thiên Quyết cũng sẽ bởi vì ngươi mà vang vọng đại lục, nổi tiếng đại lục sao? Hắc hắc, thật hy vọng ngày đó có thể đến nhanh một chút a. Mạnh Hùng thấy Hàn Phong tin tưởng mình như vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngây ngô. Mà lúc này, Lâm Phỉ Vân nhìn thấy hai người luận bàn chấm dứt,